Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 103, người đàn ông đã kết hôn. Góc truyện audio.com, đại gia anh muốn xem. Liên Hy Hoàn ló đầu ra xem, đáng tiếc chỉ nhìn thấy được một cái gáy đầy hoang dã. Giang Mộng Nhàn bỗng nhiên tăng tốc leo lên phía trước chiếc Lincoln. Người đàn ông tóc vàng vui vẻ nói, có phải cô em này đang ra hiệu cho chúng ta dừng xe lại không? Hắc Thất nhanh dừng xe. Người đang lái xe tên Hắc Thất, anh ta nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cảm thấy có điều không đúng, quả nhiên, thân xe chấn động, một chiếc xe Việt dã đã xông lên, đầu xe hung hăng đánh vào thân xe Lincoln. Ba người trên xe đụng đến ngã trái ngã phải. Liên Hy Hoàn ổn định lại thân hình sau đó nhanh chóng nhận ra chuyện không thích hợp, anh ta hỏi Hắc Thất, Hắc Thất cực kỳ bất đắc dĩ. Chúng ta có vẻ như bị người ta liên lụy rồi. Chiếc Yamaha kia đang bị chiếc xe Việt phía sau bám sát, Yamaha vô cùng linh hoạt tránh né, bởi vì khoảng cách rất gần cho nên chiếc Lincoln cũng khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Yamaha có vẻ đã nhận ra người ngồi trong Lincoln đều là người có lai lịch, xe Việt dã sẽ không dám trêu chọc cho nên mới lái đến bên này. Liên Hy Hoàn ghé đầu đến hưng phấn nói. Đâm đi, xe của bọn họ là xe trải qua cải tạo đặc biệt, đừng nói là mấy chiếc xe có tính năng như xe Việt dã, cho dù là xe quân dụng cũng dám đâm. Hắc Thất thả lỏng chân ga thoáng đánh tay lái, đầu xe lao thẳng vào một chiếc Việt dã phía trước, cùng là đụng xe nhưng hiệu quả hoàn toàn khác nhau, chiếc Việt dã bị đâm nhanh chóng mất khống chế mà đâm đầu vào rào chắn, không còn đuổi theo được nữa. Liên Hy Hoàn nhảy tới vị trí bên cạnh tài xế, thắt dây an toàn lại, anh nhìn chiếc Yamaha phía trước vẫn còn đang phóng như bay, nhưng vẫn bị hai chiếc Việt dã kẹp ở giữa, cả ba chiếc Việt dã dường như muốn vượt qua chiếc Lincoln này để ngăn cản đường đi của xe Yamaha phía trước. Chờ xe Việt dã thò đầu ra phía trước, Liên Hy Hoàn quyết đoán hạ lệnh. Đụng tiếp, rầm, một tiếng, chiếc Lincoln hung hăng đâm vào con Việt dã đang định xông lên, chiếc Việt dã bị đâm cho nát tanh bành ngay tại hiện trường, nó mất khống chế mà va phải cột điện đường. Hay lắm, tóc vàng hứng chí bừng bừng vỗ tay ba cái. Hắc Thất tránh ra, để cho tôi tới làm anh hùng cứu mỹ nhân thử xem. Liên Hy Hoàn vỗ bốc một cái khiến cái đầu kia thụt lùi về vị trí, còn mình thì hưng phấn bẻ lái đâm mấy chiếc xe kia. Trong xe Lăng Vân vẫn không nói chuyện thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch luống cuống tay chân đeo dây an toàn vào. Hai cậu đều điên cả rồi. Tóc vàng vô cùng phấn khởi. Kích thích quá. Trở lại, lần cuối cùng được kích thích như vậy chính là lúc quay phim Đuổi Đuổi tại Nam Phi, nhưng kia đều là quay phim, nào có kích thích như hiện tại. Liên Hy Hoàn vô cùng hưng phấn, ánh mắt một mực đặt trên cô gái như báo hoang ngồi trên con xe Yamaha phía trước cách đó không xa, thực muốn nhìn một chút xem lúc cô quay đầu lại sẽ có dáng vẻ thế nào. Tuy anh ta cũng là người đã kết hôn, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không thể xem náo nhiệt cách chương.